Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 837, chương 839, điểm cuối cùng chạy. Hoác hoác hoác, trực tiếp thời gian. Eder phát ra liên tiếp chiêu bài thức tiếng cười. Ta liền nói bọn hắn nhất định có thể gặp phải. Mà vị mỹ nữ viên người chủ trì, lúc này sắc mặt lại là một mảnh xanh xám. Cũng không phải bởi vì nàng muốn cùng be cùng một chỗ ăn mùi thịt gà côn trùng, mà là số 10 đội ngũ biểu hiện thực sự để nàng mất mặt. Là chủ xử lý phương một viên, nàng đã biết số 2 đội ngũ là dự định đoạt giải quán quân người, cho nên trước đó mới có thể nói ra khẳng định như vậy, còn dám cùng Eder đánh cược. Nhưng bọn hắn vừa mới đánh xong cược, mấy cái kia người hoa đột nhiên giống như điên cuồng, bắt đầu điên cuồng chuyển động bánh xe nước, sống sờ sờ đem một chiếc nguyên thủy thuyền gỗ mở ra cano cảm giác. Mà lại kia hai người tựa hồ không biết mệt mỏi, như vậy cường độ cao động tác tiếp tục một cái giờ cũng không thấy ngừng xuống tới nghỉ ngơi. Còn có kia hai đầu chó cũng là tà môn, thế mà so với người còn muốn lợi hại hơn, hai cái lũ lụt vòng đều sắp bị bọn chúng xoay chuyển bay lên. Cái gì là chân chính thực lực? Đây chính là, cái này vừa lúc ấn chứng rất nhiều người lời nói, số 10 đội ngũ trước đó chỉ là không có nghiêm túc mà thôi. Một khi nghiêm túc, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Bất quá đối với Vu Tuấn mà nói, lần này hắn cũng không có sử dụng năng lực của mình đến can thiệp tranh tài. Coi như mình biết có người gian lận, hắn vẫn là quyết định để Phương Hằng chính bọn hắn nếm thử đi thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng. Hắn vốn chính là khách du lịch. Đại sư, đứng ở đầu thuyền bên trên Hàn Mân Mân buông xuống trong tay kính viễn vọng, một mặt không cam lòng nói, phía trước tựa như là số 9 đội ngũ, bọn hắn bè gỗ đột nhiên giải thể. Vu Tuấn nhướng mày, số 9 đội ngũ không phải Ivan đội ngũ sao? Bọn hắn làm bè gỗ biết giải thể, nhất định là có người đối bọn hắn bè gỗ động tay chân. Đại Hắc dùng máy tính bảng nói, những người này quá hèn hạ, không chỉ có mình gian lận, còn muốn phá hư người khác thành tích, không thể tha thứ. Vu Tuấn mày nhíu lại được sâu hơn, theo lý thuyết Đại Hắc cùng Ivan ở giữa có thù, làm sao ngược lại giúp hắn nói chuyện? Xem ra toàn thế giới người cùng chó đều như thế chán ghét gian lận người a, thế mà ngay cả sinh tử mối thù đều có thể tạm thời bỏ xuống. Làm sao bây giờ đại sư, chúng ta muốn hay không giúp bọn hắn một chút? Hàn Mân Mân hỏi, bọn hắn trong đội ngũ giống như có người thụ thương, xem ra sắp không chịu được nữa. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, ngươi là đội trưởng, chuyện này ngươi đến quyết định đi. Hàn Mân Mân nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, vậy chúng ta đi cứu bọn họ. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, cô nương này còn không sai, không hổ là Đại Hắc cùng Hoa Nhài cùng một chỗ dạy dỗ. Tại sao phải cứu bọn họ a? Số 10 đội ngũ trực tiếp thời gian, rất nhiều người đối với cái này biểu thị phi thường không thể lý giải. Rơi xuống nước thế nhưng là khác đội ngũ người a, bọn hắn làm như thế chẳng phải là tại chính trợ giúp đối thủ? Vạn nhất số 9 đội ngũ người tại điểm cuối cùng thời điểm đùa nghịch cái chút mưu kế, so với bọn hắn trước một bước xông qua điểm cuối cùng, đây chẳng phải là rất oan uổng? Vì cái gì không cứu? Bọn hắn có người thụ thương a, thụ thương không phải còn có tổ quay phim đi theo sao? Quan phương sẽ không để lấy bọn hắn mặc kệ a. Tại chúng ta Đại Hạ có một loại tinh thần gọi hiệp nghĩa tinh thần, thấy chết không cứu, đây không phải là tư thế quân đội tác phong. Ha ha, hiệp nghĩa tinh thần, quân tử tác phong, đợi lát nữa thật bị người ám toán, vậy là tốt rồi chơi, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Là các ngươi hiệp nghĩa tinh thần năng cảm hóa những người kia, vẫn là 8.000 vạn bảng anh cách xù tiền thưởng càng có thể để cho bọn hắn tâm động? Ta cũng cảm thấy số 10 đội ngũ cách làm này rất không sáng suốt. Thấy tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này, Bè cùng đơ trực tiếp thời gian. Mỹ nữ người chủ trì nói, bởi vì cái kia gọi Ivan ra hỏa cũng không dễ chọc. Trước đó hắn thế nhưng là cầm một thanh rất lớn đao. Nhìn hung thần ác sát, Bè đối với cái này không có phát biểu ngôn luận. Ngược lại là Eder tiếp tục đưa ra cái nhìn khác biệt. Hắc hắc, cái này gọi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Người chủ trì, cái gì ý tứ? Đừng hỏi ta, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Eder không chút lưu tình nói, ta dám lại đánh một lần cược. Cái kia gọi Ivan người, tuyệt đối sẽ không làm ra hèn hạ sự tình. Đi đánh cắp thứ nhất, nếu như ta thua, lần này ta bồi Bè ăn cơm chưa? Bè, cáu bẩn, kia đồ vật ta cũng không phải thường xuyên ăn. Bị Phương Hằng kéo lên thuyền Ivan 5 người, toàn thân ướt đẫm trước hướng Hàn Mân Mân gửi tới lời cảm ơn. Sau đó đi vào Vu Tuấn trước mặt. Ivan, chúng ta lại gặp mặt. Vu Tuấn cười nói, đúng vậy a, lại gặp mặt. Ivan lúc này cũng là vạn phần cảm khái. Lần trước bị Vu Tuấn hủy gió kỳ trái tim cùng cánh tay phải, hắn liền biết Vu Tuấn là không thể trêu chọc, nhưng người tính không bằng trời tính. Bọn hắn vậy mà tại sông Amazon bên trên lần nữa gặp mặt. Người tới là khách, ngồi đi. Ivan tại một chương trên ghế nhỏ ngồi xuống tới, đưa tay hướng trong túi sờ lên, phát hiện giả vodka cái bình mất. Uống trà đi, Vu Tuấn cười nói. Luôn uống rượu đối thân thể không tốt. Tạ ơn, Ivan tiếp nhận chén trà, uống một ngụm trà nóng về sau, lúc này mới hỏi dò, ta rất nhớ biết, ngươi vì sao lại để chúng ta lên thuyền? Đây là đội trưởng quyết định. Cứ như vậy, Ivan không tin, hắn lại không ngốc. Hàn Mân Mân mặc dù là trên danh nghĩa đội trưởng, nhưng hắn lại biết tại nơi này là Vu Tuấn định đoạt. Nếu như Vu Tuấn không đồng ý, hắn cùng mấy tên thủ hạ coi như tại chỗ chết đuối. Hàn Mân Mân cũng sẽ không cứu bọn họ. Có lẽ là bởi vì ngươi đời này không có làm qua chuyện gì xấu. Vu Tuấn cười nói, nếu như Ivan thật là vạn ác bất xá chi đồ, Vu Tuấn cũng không có khả năng để hắn sống đến bây giờ. Ta không có làm qua chuyện gì xấu sao? Ivan ngưng lông mày nghĩ đến, không đúng, hắn vẫn là làm qua rất nhiều chuyện xấu, cùng Yuri cùng một chỗ xông phá cái kia trụ sở dưới đất, cướp đi một trái tim cùng một cánh tay, cơ hồ hủy diệt cái trụ sở kia. Đang chạy trốn quá trình bên trong, Yuri bị tạc chết thời điểm, hắn cũng bởi vì phẫn nộ đập bể mười mấy chiếc xe tăng. Sau khi đi ra, vì gom góp tài chính, hắn còn bắt chẹt qua mấy cái phú hào. Đương nhiên đối với Vu Tuấn đến nói, đoán chừng xấu nhất một sự kiện chính là tại thượng cổ đại trận nơi đó chém bị thương đại hắc. Những này chẳng lẽ không phải chuyện xấu? Mà lại, Vu Tuấn tiếp tục nói, chúng ta có chút mục đích là giống nhau. Mục đích gì? Tìm kiếm cỗ kia cổ thi. Vu Tuấn thẳng thắn nói, bất quá ngươi là muốn đem nó chiếm làm của riêng, ta là muốn đem nó triệt để tiêu hủy. Ivan sắc mặt biến đổi, những năm này thật sự là hắn một mực tại tìm kiếm cỗ kia cổ thi còn lại bộ phận, bởi vì cái kia có thể mang đến cho hắn càng thêm lực lượng cường đại. Nhưng từ lần trước về sau, hắn cái này tâm tư liền rất nhạt, bởi vì hắn từ răng gấu trong dây chuyền cảm thụ đến cường đại linh lực. Kia là Yuri lưu cho hắn đồ vật, có những linh lực này, hắn đồng dạng có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, mà không còn dựa vào loại kia tà ác phương pháp. Kỳ thật hắn ngay cả mình đều không biết, hắn hiện tại tính cách đã cùng trước đó có cải biến cực lớn, đây chính là bởi vì không có gió kỳ thân thể ảnh hưởng. Ta đã không còn cần những cái kia đồ vật, Ivan nói, ta biết. Vu Tuấn cười nói, nhưng ngươi có thể tiếp tục tìm kiếm a, tìm đến ngươi có thể bán cho ta, bán tình báo cho ta cũng có thể. Ivan, ta có thể dùng cái này làm trao đổi. Vu Tuấn nói phóng xuất ra linh lực đem toàn bộ tàu thủy bao. Khỏa, Ivan đột nhiên cảm nhận được nhiều như vậy linh lực. Hai con mắt đều nhanh rơi ra tới. Gia hỏa này, hắn là thế nào làm được? Bị hắn cùng Yuri coi là cực kỳ chân quý linh lực. Thế mà liền như thế không có dấu hiệu nào phóng xuất ra. Mà lại là như thế nồng đậm cùng hùng hậu. Thế nào, muốn hay không cân nhắc một chút? Không cân nhắc, Ivan dứt khoát quả quyết nói. Ta giúp ngươi đi tìm. Nói đùa, cái này thời điểm còn muốn nhăn nhăn nhó nhó. Vậy hắn liền thật không phải Ivan. Không phải liền là tìm cổ thi sao? Cái này mấy chục năm hắn vẫn luôn đang làm cái này. Xe nhẹ đường quen, đang lo về sau không có việc gì làm đâu. Vu Tuấn cũng không nghĩ hắn sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Bất quá có thể có Ivan dạng này một người hỗ trợ tìm gió kỳ thi thể. Vậy khẳng định là chuyện tốt. Có lẽ có thể tiết kiệm đi hắn không ít tinh lực. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta lão bản. Ivan nói, không cần khách khí như vậy. Chúng ta chỉ là đồng giá trao đổi. Theo như nhu cầu, Ivan lên tiếng cười một tiếng. Đem nước trong ly trà uống một hơi cạn sạch. Tốt a, bất quá bây giờ chúng ta lại là tại trên cùng một con thuyền. Cho nên ta cũng không thể làm nhìn xem. Ivan nói, đều đứng lên cho ta chèo thuyền. Chúng ta làm phá đám kia chó đổ vật cúc. Tại Ivan mấy người gia nhập hạ, thắng lợi hào lần nữa tăng tốc. Rất nhanh liền vượt qua số 2 đội ngũ bè gỗ. Mở ra động cơ, đội trưởng Jim lúc này không thể không hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Lúc đầu Ivan bè gỗ tan ra thành từng mảnh về sau. Hắn cảm thấy không cần gian lận, liền dựa vào phiêu lưu liền có thể thắng được quán quân. Nhưng ai biết số 10 đội ngũ thế mà lực lượng mới xuất hiện. Đảo mắt liền đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Kia thế nhưng là 8.000 vạn bảng anh cách xù tiền thưởng a. Bị người khác lấy đi, công ty cổ đông có thể hay không lột ra hắn. Ong ong dưới nước truyền đến một trận rất nhỏ vù vù âm thanh. Bất quá tại bọt nước gió nhẹ âm thanh che giấu hả? Cơ bản không có khả năng bị ngoại nhân nghe được. Jim cũng tranh thủ thời gian cùng đội viên cùng một chỗ. Giả vờ như đang ra sức huy động thuyền mái chèo dáng vẻ. Trong lúc nhất thời bè gỗ tốc độ tiêu thăng. Thế mà cùng thắng lợi hào tề đầu tịnh tiến. Không, vượt qua. Không hổ là tân tiến nhất chạy bằng điện động cơ. Động lực mạnh mẽ, Jim khóe miệng hiện ra vẻ mơ hồ ý cười. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Người Hoa mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối dùng chính là nhân lực. Nhân lực lợi hại hơn nữa, làm sao có thể cùng tân tiến nhất khoa học kỹ thuật đánh đồng. Cho nên hôm nay quán quân đã không hề nghi ngờ là thuộc về bọn hắn. Cố lên a! Hàn Mân Mân lúc này cũng gia nhập chuyển động bánh xe nước đội ngũ. Mồ hôi đầm đìa, lập tức tới ngay điểm cuối cùng. Chúng ta thêm ít sức mạnh, nhất định sẽ thắng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên ở phía xa trên mặt nước, nổi lơ lửng hai cái to lớn phù cầu. Phù cầu ở giữa lôi kéo một đầu giải lụa màu. Chỉ cần xông qua đầu kia giải lụa màu, liền mang ý nghĩa quán quân sinh ra. Nhất định phải thắng. Không riêng muốn nắm lấy số một tên, còn muốn cầm xuống thứ hai. À, Ivan giống to một tiếng. Mặc dù chỉ có một cánh tay, nhưng lúc này hắn cũng không lo được tiết kiệm. Linh lực từ răng gấu trong dây chuyền phóng xuất ra, để hắn bạo phát ra siêu cường lực lượng. Làm bằng gỗ hai cái bánh xe nước lúc này bị hắn chuyển ra tàn ảnh. Phương Hằng một kiện cũng không yếu thế. Hai cước cực nhanh khởi động bàn đạp. Thắng lợi hào tại hai người bọn họ cường lực phía dưới. Đều ẩn ẩn có loại phải bay lên cảm giác. Nhưng số 2 đội ngũ động cơ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thôi động bè gỗ dẫn đầu xông về điểm cuối cùng. Cố lên a, chúng ta cùng một chỗ cố lên a. Mắt thấy là phải thua. Hàn Mân Mân khổ sở được đều nhanh muốn khóc. Cái này cùng nhau đi tới, mọi người cùng nhau kinh lịch bao nhiêu gian khổ và cố gắng, vượt qua bao nhiêu khó khăn a. Nhưng đến cuối cùng, thế mà bại bởi một đám gian lận người. Cam tâm sao? Không, tuyệt đối sẽ không cam tâm a. Còn có 50 mét, sau cùng 50 mét, coi như liều lên tính mệnh, cũng phải cái thứ nhất xông qua điểm cuối cùng. Nhưng để nàng sụp đổ chính là, mặc kệ đại gia cố gắng thế nào, cũng không kịp. Số 2 đội ngũ bè gỗ, từ đầu đến cuối dẫn trước bọn hắn một cái thân thuyền khoảng cách. Mắt thấy là phải qua tuyến. Xong, thắng bại đã phân, Hàn Mân Mân trong lòng mát lạnh, phảng phất đã thấy số 2 đội ngũ người vỗ tay chúc mừng tràng diện. Lúc này di một đội người thì là quái khiếu liên tục. Bọn hắn đã thắng, điện lực động cơ cho đến bây giờ chỉ vận hành 7 phút, chí ít vẫn có thể vận hành 3 phút. Nhưng bọn hắn khoảng cách điểm cuối cùng chỉ có 10 mét, 10 mét chính là chuyện một cái chớp mắt tình. Cuối cùng 10 mét, Jim bọn người đã chuẩn bị kỹ càng gieo hò cùng ôm. Chuẩn bị tiếp nhận hoa tươi cùng sâm panh. Chờ chút, Jim làm đội trưởng, lúc này tỉnh táo nhất. Hắn đột nhiên phát hiện một điểm dị thường. Không phải đã nói chỉ có 10 mét sao? Làm sao đều qua vài giây đồng hồ, điểm cuối cùng đầu kia giải lụa màu, cảm giác cách bọn họ còn có 10 mét xa đâu. Chẳng lẽ vừa rồi thời gian ngừng lại rồi? Chịu đựng, còn có cuối cùng 10 mét. Còn có 10 mét, làm sao còn có 10 mét a? Jim đều nhanh muốn hỏng mất. Cuối cùng cái này 10 mét, làm sao lại nghĩ một đảo vĩnh viễn không cách nào vượt qua hồng câu đâu? Vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, vô luận động cơ làm sao mạnh mẽ, bọn hắn khoảng cách điểm cuối cùng mãi mãi cũng có 10 mét khoảng cách. Đây là chúng cái gì ma pháp sao? Jim hướng nơi xa xem xét. Không đúng, không phải cái gì ma pháp. Bọn hắn vị trí hiện tại đã qua ra biển miệng, là điểm cuối cùng. Chạy, WTF, công ty những tên kia đến cùng đang làm cái quỷ gì a? Điểm cuối cùng tuyến làm sao lại mình đang di động, hơn nữa còn chạy nhanh như vậy? Cái này đảo mắt liền chạy tới Đại Tây Dương bên trong đến rồi. Hắn chỗ nào biết, Vu Tuấn đã sớm khống chế hơn ngàn đầu cá lớn, tại dưới nước khiêng điểm cuối cùng hai cái đại phù cầu phi nước đại đâu. Đại sư, Hàn Mân Mân lúc này cũng phát hiện không đúng. Cái này điểm cuối cùng quá kỳ quái. Đây rốt cuộc thế nào a? Vu Tuấn nhún vai, không biết, đừng hỏi ta, ta không có gian lận a. Là những cái kia cá mình chạy tới, ta cũng không có gì tốt biện pháp. Mục tiêu ngay tại phía trước. Cố lên, Hàn Mân Mân, cái này điểm cuối cùng chạy nhanh như vậy, chúng ta cố lên cũng vô dụng thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.